Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 629, thực cho hắn làm bạn gái a. Cái kia Mục Tây Thần làm sao bây giờ? Dương Đại Vũ cũng vì nàng vuốt một cái mồ hôi lạnh. Mắt nhìn từ đầu đến cuối không nói tiếng nào Mục Tây Thần. Đi qua, nhỏ giọng nói. Phùng Nghị Nhiên vượt xa bình thường phát huy. Hắn bình thường không cao như vậy phân. Đương nhiên, Lê Bắc Niệm cũng là. Hai người đều ở cạnh tranh. Ai cũng không muốn thua. Người nào thua, kết quả kia cũng là không chịu đựng nổi. Chẳng lẽ, Mục Tây Thần lần này muốn mang đá lên đập chân mình? Dương Đại Vũ vừa dứt lời dưới. Mục Tây Thần liền nhàn nhạt dương mắt đứng lên. Liếc mắt nhìn hắn, cái kia ánh mắt, vẫn là nhạt như rõ sương mù. Có thể Dương Đại Vũ biết bao biết rồi hắn a. Cái nhìn này, Dương Đại Vũ cũng đừng bắt đầu. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm không nói. Mục Tây Thần thủy chung thong dong. Nhìn xem Lê Bắc Niệm cứng ngắc bóng lưng. Chậm rãi nói, nàng dám thua thử xem. Dương Đại Vũ không biết nói cái gì cho phải. Gia hỏa này thực sự là mê chi thong dong. Mê chi bình tĩnh, cứ như vậy tin tưởng Lê Bắc Niệm sẽ thắng. Cái kia vạn nhất nếu là thua làm sao bây giờ? Thực cho hắn làm bạn gái a. Cái kia Mục Tây Thần làm sao bây giờ? Dương Đại Vũ trong lòng rất nhiều suy nghĩ hiện lên. Cuối cùng chỉ hóa thành một câu ai thán. Tẩu tử cùng ngươi, cũng là số mệnh không tốt. Bên cạnh Mã Lâm gật đầu như dã tỏi. Mục Tây Thần, mà Lê Bắc Niệm bên kia. Không dám thua, đúng là không dám thua. Nàng căn bản thua không nổi a. Lê Bắc Niệm trong lòng trước trước sau sau đem Mục Tây Thần mắng toàn bộ. Nhìn chằm chằm phía trước súng bia, con mắt đều nhanh hoa. Nhìn xem thời gian càng ngày càng ít, Lê Bắc Niệm tâm tình cũng là càng ngày càng khẩn trương. Lê Tuyết Tình trông thấy Lê Bắc Niệm dạng này, nhịn không được ngẩng đầu đi xem Mục Tây Thần. Vừa mới nàng nhưng khi nhìn đến nhất thanh nhị sở, tất cả đều là Mục Tây Thần xúi dục, Lê Bắc Niệm mới chịu đáp ứng. Đoán chừng cũng là muốn đánh cược một phen. Nhưng nhìn xem cái này tình thế, Lê Bắc Niệm chỉ sợ là thua chắc rồi. Nghĩ vậy, Lê Tuyết Tình trong lòng tính toán lại một lần nữa sinh động cất cánh. Phùng Nghị Nhiên ở cái này trong đội, xạ kích năng lực là mạnh nhất. Lê Bắc Niệm tuy nói chỉ ở thứ nhì, nhưng Phùng Nghị Nhiên địa vị không thể dung chuyển. Mục Tây Thần không có khả năng không biết. Nhưng hắn vẫn là để cho Lê Bắc Niệm đáp ứng xuống. Chẳng lẽ Mục Tây Thần căn bản chính là muốn đem Lê Bắc Niệm bỏ rơi? Dạng này suy nghĩ càng ngày càng nghiêm trọng. Lê Tuyết Tình tâm tình cũng nhất thời bành trướng không thôi. Còn lại 10 giây, Phùng Nghị Nhiên nhìn Lê Bắc Niệm không động tác, lên tiếng nhắc nhở. Cơ hồ là cùng lúc, chung quanh liền vang lên đếm ngược tính theo thời gian thanh âm. 10, 9. Phùng Nghị Nhiên bỗng nhiên liền không hoảng hốt, nhìn xem mặt đã hô to Lê Bắc Niệm, tâm tình quá tốt rồi. Tuy nói đệ nhất cái bia ném điểm, nhưng tổng số nhiều là được rồi. Trước mắt Lê Bắc Niệm thành tích tốt nhất là 9.8 phân, coi như nàng lần này cũng đánh ra 9.8 phân, cũng còn thiếu không? 3 phân, nàng tóm lại là thua. Đồng dạng ý nghĩ, cũng ở đây Lê Bắc Niệm trong lòng sống động. Lê Bắc Niệm tức sôi ruột, mồ hôi lạnh chảy ròng, nhịn không được nổi giận mắng. Mục Tây Thần, con mẹ nó ngươi hại chết ta. Mục Tây Thần chậm rãi nói, không có thời gian, nghe thanh âm, hắn lại còn là bình tĩnh không hành trạng thái. Thảo, Lê Bắc Niệm chửi ầm lên, ngay sau đó, mới nhìn chằm chằm phía trước. 6, 5, 4, ta không quản, ta nếu bị thua, cũng là ngươi làm. Lê Bắc Niệm cắn răng, ngay sau đó trọng trọng bóp cò súng, ầm trọng trọng một thanh âm vang lên. Tất cả mọi người nhìn sang, Lê Bắc Niệm cùng lúc đó ở giữa nhắm mắt lại, căn bản không dám nhìn tới điện tử ghi điểm bài. Thua thì thua, tất cả đều là Mục Tây Thần nôi. Nhiều lắm là, nàng liền thay cái nam nhân, đến lúc đó lại đem Phùng Nghị Nhiên bỏ rơi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http.